Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 880, lật tám đĩa. Khánh Viên, nơi này đối với Lão Dương thành giang hồ mà nói, một phần chia cảm thấy là cấm địa, một nhóm người cảm thấy là thánh địa. Giang hồ cho tới bây giờ đều không phải là một nhóm người giang hồ. Cụ già sẽ dần dần lui trận, người mới sẽ dần dần đi vào. Có người tuổi trẻ liền sẽ cảm thấy, thế hệ trước đến lượt tự giác lui trận nhường đường, nếu không chính là không thức thời vụ. Đối với người tuổi trẻ loại thái độ này, dùng Ma Tử Ngọ một câu nói chính là, ta trước 30 năm dùng mạng đổi tiền, sau 20 năm cúi người gật đầu gặp người liền bái. Lúc này mới có bây giờ có thể để cho người khác bán mạng cho ta. Có thể để cho nhiều người như vậy thấy ta cúi người gật đầu. Nhiều người như vậy gặp ta liền bái. Dựa vào cái gì? Nhường cho ngươi. Đem Khánh Viên coi là cấm địa người. Và đem Khánh Viên coi là thánh địa người. Đại khái ở về tuổi tác sẽ có rất lớn khác biệt. Cái trước thường thường đã trải qua giang hồ đánh dữ dội. Biết mình không phải là cái thế giới này nhân vật chính. Người sau đại khái tuổi tác cũng không lớn. Ảo tưởng một ngày kia mình trở thành vậy thánh địa chủ nhân. Khánh Viên rất lớn, ở Lạo Dương thành địa phương như vậy mới có thể có mấy trăm mẫu đất xây một tòa vườn. Bản thân đã nói lên Ma Tử Ngọ thực lực, trong thành thế hệ trước còn biết Ma Tử Ngọ là làm sao quật khởi. Cho nên đối với Ma Tử Ngọ hơn nữa tránh không kịp. Một cái sanh ra ở Lạo Dương thành người, 7 tuổi mất cha, 11 tuổi tăng mẫu, sau đó dựa vào kẻ cắp tiểu mạc sinh tồn. Đến 16 tuổi bắt đầu làm thay người thu nợ sinh kế. Lần đầu tiên đi thu tiền liền bị người cắt đứt một ngón tay. Đánh sưng mặt sưng mũi ném ở trên đường chính. Làm đêm, lẻn vào nhà này sau đó. Ma Tử Ngọ một hơi giết một nhà này 7 nhân khẩu. Cầm đánh hắn người đàn ông kia 10 ngón tay cũng cắt đi. Khoảnh khắc người trước, buộc người nọ một cây mình ăn tiếp. Gia đình kia có cái 14-15 tuổi chàng trai. Trong ngày thường còn thường xuyên cùng Ma Tử Ngọ chung một chỗ chơi. Hắn khóc cầu Ma Tử Ngọ thả qua mình thời điểm. Ma Tử Ngọ nói, ta không dám để cho ngươi lớn lên. Không dám để cho ngươi so ta rắn chắc. Không dám tưởng tượng có một ngày ngươi cắt đứt ta tất cả ngón tay buộc ta ăn tiếp. Trước 30 tuổi Ma Tử Ngọ, dựa vào tranh cường ác đấu ở Lạo Dương thành bên trong đặt chân. Khá vậy chẳng qua là một côn đồ cắt ké thôi. Đặt chân tại tầng dưới chót. Không biết tại sao hắn mau chóng tỉnh ngộ. Cầm mình tất cả tích góp đi bái kiến một vị thầm nói tương đối có bối phận người. Muốn nhận đối phương làm nghĩa phụ. Đối phương cùng hắn nói. Người như vậy bất nhập lưu nhân vật nhỏ. Dựa vào cái gì nhận vì mình có tư cách làm ta con trai nuôi. Vì vậy Ma Tử Ngọ tại chỗ hướng người kia con trai nuôi dập đầu. Nhận người kia con trai nuôi làm nghĩa phụ, vậy thì tương đương với nhận người nọ làm ông nuôi. Cái này một tí, cầm vị kia hơi có chút bối phận người chọc cười. 5 năm sau đó, Ma Tử Ngọ đưa vị cụ già này quy thiên, đang cắt đoạn vị cụ già này cổ trước. Hắn nói, ngươi ở ta trong lòng ở 5 năm, hẳn cảm thấy vinh hạnh, bởi vì sau này so ngươi lợi hại so ngươi mạnh mẽ so ngươi người bối phận cao. Cũng không thể ở ta trong lòng ở thêm 5 năm lâu như vậy. Đến Ma Tử Ngọ 50 tuổi thời điểm, ở Lạo Dương thành bên trong đã trở thành nhất phương đại hào. Hắn 50 tuổi sinh nhật ngày trước, nửa Lạo Dương thành thầm nói thế lực cũng đưa cho hắn chúc thọ. Ở bầy tiệc lúc uống rượu, một cái chừng 30 tuổi người đàn ông ở tiệc rượu gian xuyên tới xuyên lui. Không ngừng cầm mình giới thiệu cho những cái kia thầm nói các nhân vật lớn. Cung Khiêm giống như một gặp được tất cả khoa tiên sinh đứa nhỏ. Buổi tối hôm đó, người này liền bị Ma Tử Ngọ lần nữa mời vào nhà. Người này lấy vì mình rốt cuộc có được trời cao xem trọng. Vận phát cáu, Ma Tử Ngọ muốn gặp hắn. Sau này thì sẽ tiền đồ tựa như rực rỡ. Ở Ma Tử Ngọ trong phòng khách, mấy người cầm hắn đè lại. Dùng dây thừng xiết ở hắn cổ. Ma Tử Ngọ đi tới trước mặt hắn. Từng chữ từng câu đối hắn nói. Ta 10 tuổi bắt đầu xông xáo giang hồ. Hôm nay tới chúc thọ cho ta người. đều là ta đi qua 4 trong 10 năm chảy máu chảy mồ hôi tạo dựng lên mạng giao thiệp. Ngươi dựa vào cái gì muốn ở ta tiệc mừng thọ trên mượn ta nhân mạch tìm cơ hội? Ngươi hỏi qua ta sao? Vì vậy người kia bị giết chết, thi thể bị vứt xuống Lạo Dương thành bên ngoài nơi nào đó bãi tha ma. Đây chính là ma tử ngõ. Hắn biết làm sao để cho mình leo được càng ngày càng cao. Đáng sợ hơn phải, hắn biết làm sao không để cho người khác leo so mình cao. Ma tử ngọ ở Khánh Viên bên trong xây một tòa nhà ấm trồng hoa. Mỗi ngày hắn đều sẽ có nửa ngày trở lên thời gian ở nhà ấm trồng hoa bên trong đợi. Có thể là lớn tuổi duyên cớ, càng ngày càng thích tái máy hoa hoa thảo thảo. Lão Tổ Tông, một người trẻ tuổi đi nhanh đến hoa cửa phòng. Cúi người nói, nghe nói ngày hôm nay cảnh thái trong quán trà, có người lật 8 đĩa. Ma tử ngọ thi công chậu cảnh tay một ngừng. Hắn quay đầu nhìn một cái người tuổi trẻ kia. Tiểu võ, người nhìn thấy không? Kêu tiểu võ người tuổi trẻ như cụ cúi đầu trả lời. Lão Tổ Tông, ta không thấy người nọ là hình dáng gì. Hỏi thăm được là người tuổi trẻ, nhìn cũng chỉ 20 tuổi trên dưới. Bị Lý Xuân Phong nghênh đón vào hậu viện. Lật 8 đĩa à, ma tử ngọ thở ra một hơi thật dài. Hắn gặp qua, hắn vốn cho là đời này cũng chỉ gặp qua một lần kia. Không nghĩ tới 80 tuổi, còn có thể gặp lại đến một lần. Lão Tổ Tông, lật 8 đĩa, là phải ra đại hung chuyện sao? Tiểu võ hỏi, ma tử ngọ đem trong tay tên sắt để ở một bên. Chỉ cách đó không xa ghế nằm. Tiểu võ vội vàng đi qua cầm ghế nằm rời tới. Lại cho ma tử ngọ rót trà. Ma tử ngọ ở trên ghế nằm ngồi xuống. Vừa nhẹ nhàng lay động vừa nói. Lần trước có người lật 8 đĩa. Nhưng thật ra là hơn 40 năm trước. Khi đó ta ở nơi này Lạo Dương thành bên trong. Vậy còn chỉ là một nhân vật nhỏ. Cảnh thái trà lâu 4 liền 4 tiên. Xưa nay đều có chú trọng. Người nếu như ăn 4 tiên. Liền thuyết minh ngươi muốn làm chuyện sẽ không liên quan đến mạng người. Loại chuyện này ở cảnh thái xem ra, dĩ nhiên là chuyện nhỏ. Cảnh thái chàng trai kế cũng có thể tiếp đãi. Ăn 4 liền, liền thuyết minh ngươi muốn làm chuyện là người chết chuyện. Chính là muốn giết người. Loại chuyện này thì nhất định phải tiền đường trưởng quỹ tự mình tiếp đãi. Lật 8 đĩa, ý là, trừ cảnh thái chủ nhân ra. Có thể cái này Lạo Dương thành bên trong ai cũng không tiếp được làm ăn lớn như vậy. Đó là cái thư sinh. Ma tử ngọ híp mắt, giống như là ở cẩn thận nhớ lại. Cũng khéo, ngày trước ta ngay tại cảnh thái trong quán trà uống trà. Bởi vì có người muốn mua ta một cái chân, cho nên ta đi cảnh thái làm ăn. Muốn mời cảnh thái người hỗ trợ cha được là ai? Ma tử ngọ chậm rãi khạc ra một hơi. Người kia thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi đi. Người mặc tháng màu trắng trường sam. Cầm trong tay một cái quạt xếp. Phong độ nhẹ nhàng. Ma tử ngọ như vậy bối phận người. Đến hiện ở nơi này cao độ. Có thể để cho hắn nhớ không quên hơn nữa lòng vẫn còn sợ hãi người. Sẽ có hơn đáng sợ. Tiểu võ ngồi xổm ở một bên nghe. Nâng lên tay cho ma tử ngọ đấm chân. Ma tử ngọ bên người thân tín. Tiểu võ nhất cơ trí, vậy nhất chuyên cần, cho nên ma tử ngọ đối hắn rất thích. Ngày trước, hắn phe phẩy quạt xếp đi vào cảnh thái, ngồi xuống không bao lâu, liền đem 8 đĩa lật. Lúc ấy người ở chỗ này toàn giật nảy mình. Ma tử ngọ nói, cảnh thái tiền đường trưởng quỹ vội vàng tới đây, thỉnh giáo vậy tên của người và lai lịch. Người kia nói, họ Lý, không có tới trải qua. Người nhàn rỗi một cái. Hắn nhìn về phía tiểu võ. Cảnh thái trưởng quỹ mời hắn đến hậu viện. Hắn nói ngươi không đủ tư cách. Được các ngươi chủ nhân tự mình mời ta. Nếu không có thể xảy ra việc lớn. Cảnh thái bên trong người. Cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Nhưng mà lật 8 đĩa thì nhất định phải coi trọng. Đây là cảnh thái quy củ. Vì vậy lúc ấy cảnh thái chủ nhân Dương Ân Thái tự mình đi ra đón người. Một ngày sau, ma tử, ngọ lần nữa chậm rãi khạc ra một hơi. Sư phụ ta vậy đồng lứa. Ta sư ra vậy đồng lứa. Lạo Dương thành bên trong thầm nói thế lực. Bị người giết một lần. Một đêm chết liền 199 người. Không có một cái nhân vật nhỏ. Tiểu Võ sợ hết hồn, theo bản năng hỏi một câu. Cảnh Thái ra tay, Ma Tử Ngọ lắc đầu. Không biết, cũng không ai biết rốt cuộc là Cảnh Thái ra tay, vẫn là cái đó thư sinh tự mình ra tay. Bất quá như đã nói qua, thật may lúc ấy ta bối phận lý lịch cũng không đủ. Nếu không ngày trước ban đêm có thể ta cũng đã chết. Cũng may mắn là so ta người bối phận cao chết quá nhiều, cho nên ta mới có thể bò dậy mau hơn một chút. Hắn nhìn về phía Tiểu Võ, nhưng là có như vậy một người ở đây, ta bò dậy cao hơn nữa cũng không an tâm. Vì vậy ta liền muốn tra rõ vậy thư sinh rốt cuộc là ai. Tra xét nhiều năm như vậy, vậy chỉ là biết, Cảnh Thái lúc đó chủ nhân Dương Ân Thái bị người phế bỏ cả người võ nghệ, không chống đỡ bao lâu liền chết. Cảnh Thái còn tổn thất cái gì không biết, nhưng mà rất nhanh, Cảnh Thái người liền đổi một góc, Tiểu Võ ngực đều có chút chặt, cái đó thư sinh rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Cùng lúc đó, Cảnh Thái trà lâu, hậu viện, Lý Xuân Phong cho Tào dâng trà, vừa muốn lui ra ngoài. Tào hỏi hắn, vì sao ta cầm những thứ đó cũng ngã, người sẽ đích thân tới cùng ta nói chuyện. Sau đó ta nghe được những người đó nói gì lật tám đĩa. Lật tám đĩa là ý gì? Lý Xuân Phong cặn kẽ và Tào giải thích một tí vì sao là lật tám đĩa. Tào lúc này mới hiểu, tại sao lúc ấy trong quán trà các khách nhân lớn như vậy phản ứng. Hắn hoàn toàn không biết cái này lật tám đĩa quy củ. Nếu như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Nghe Lý Xuân Phong nhắc tới gần 50 năm qua, chỉ có 2 lần lật tám đĩa chuyện. Vì vậy tao tò mò, trên một cái là ai? Lý Xuân Phong trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, thuộc hạ cũng không biết hết. Chủ nhân nên biết càng nhiều chút. Tào gật đầu một cái. Vậy ta liền hỏi hắn. 2 khắc sau đó, Lê Tam Châu trong thư phòng, nghe được Tào hỏi tới liên quan tới mấy chục năm trước có người lật tám đĩa chuyện cũ. Hắn liền không nhịn được thở dài. Người nọ chính là tới chọn chàng từ. Không, không phải chọn bãi. Hắn là tới chọn toàn bộ Lạo Dương Thành. Tào nghe nói như vậy sửng sốt một chút. Hắn hỏi, người nào lá gan lớn như vậy? Dám ở lúc ấy nhất hưng thịnh thời kỳ Cảnh Thái gây chuyện. Vậy chắc cũng là Lạo Dương Thành nhất hưng thịnh thời kỳ. Lê Tam Châu trả lời, hồ sơ bên trong chỉ ghi lại liền người nọ họ Lý, tự xưng là một cái giang hồ người nhàn rỗi. Hắn lật tám đĩa, lúc ấy Cảnh Thái chủ nhân Dương Ân Thái tự mình tiếp đãi, hỏi hắn muốn mời Cảnh Thái làm gì. Lúc ấy vậy họ Lý nói, ta muốn mời ngươi cầm Lạo Dương Thành bên trong nhất ác 200 người tên chữ bày ra. Vậy có thể nói là Lạo Dương Thành bên trong giết người nhiều nhất 200 người. Bày ra danh sách sau đó, các ngươi Cảnh Thái người dựa theo danh sách đi giết người. Tào ngẩn ra, khẩu khí thật là lớn. Hắn có thể xuất nổi bao lớn giá tiền? Lê Tam Châu, Dương Ân Thái cũng là hỏi như vậy hắn. Liệt nổi danh một không coi vào đâu. Mấu chốt chính là ngươi có thể xuất nổi bao lớn giá tiền. Vậy họ Lý người trả lời nói, các ngươi đi giết cái này 200 người, ta cũng không giết các ngươi, lấy này là trao đổi. Tào hỏi, sau đó thì sao? Lê Tam Châu thở dài nói, sau đó Dương Ân Thái liền bị phế liền võ công. Tào ánh mắt biến đổi, một lát sau hắn hỏi, Dương Ân Thái võ nghệ như thế nào? Lê Tam Châu trả lời, tốt nhất yêu, bởi vì Tào gia trông coi Sơn Hà Ấn, cho nên Tào gia dĩ nhiên có thể tùy ý từ Sơn Hà Ấn bên trong điều người kinh doanh Tào gia sản nghiệp, vậy có thể tùy ý điều Tào gia người kinh doanh Sơn Hà Ấn sản nghiệp. Ở Sơn Hà Ấn nhân tài đánh giá bên trong chia mấy cái cấp bậc. Phân hạng 3 cấp 9, võ cũng chia hạng 3 cấp 9, thượng trung hạ là hạng 3, thượng trung hạ lại mỗi người chia thượng trung hạ, ví dụ như trên các người tài. Còn sẽ chia nhỏ thành hạ trên yêu, trên trung bình yêu, tốt nhất yêu, có thể bị đánh giá là hơn trên yêu người. Muốn nhiều khó khăn có thể tưởng tượng được. Ở hôm nay Sơn Hà Ấn, tốt nhất yêu tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy. 404 có 4 thiếu 4 toàn cái này 16 người. Đều không phải là toàn ở tốt nhất yêu bên trong. 16 người chỉ có 7 cái có tốt nhất yêu bình cấp. Tào mấy năm trước nhàn rỗi nhàm chán, cũng đi đánh giá liền một tí. Không cho phép người cho hắn phóng khoáng điều kiện. Cuối cùng hắn bình cấp cũng là tốt nhất yêu. Tào hỏi, Dương Ân Thái là bị vậy họ Lý thư sinh phế bỏ. Lê Tam Châu gật đầu. Tào lại hỏi, vậy họ Lý người, vì sao đột nhiên đối Dương Ân Thái ra tay? Lê Tam Châu trầm mặc chốc lát, giọng có chút phức tạp nói. Không phải đột nhiên ra tay, mà là Dương Ân Thái hỏi hắn một câu. Ngươi dựa vào cái gì lấy vì ngươi có thể uy hiếp ta? Cầu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.